ôm chặt lấy cô ta như muốn khảm cô ta vào trong máu xương của chính mình, khiến cho Tử có một chút không thở nổi. Triệu Ninh, rốt cuộc anh làm sao vậy? Anh làm cho em đau đấy. Cô ta giãy giụa, lại vẫn không thể giãy ra khỏi cái ôm của Triệu Ninh. Tim của Triệu Ninh như là bị dao cứa. Diệp Tử, em có yêu anh thật lòng không? Anh nói linh tinh cái gì đấy, em đã gả cho anh rồi. Em không yêu anh thì là còn yêu ai? Từ nở ra nụ cười bất đắc dĩ, Triệu Ninh đột nhiên buông cô ta ra, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô ta. Ánh mắt giống như là hai thanh sao vậy. Lúc nãy anh gọi em là Diệp Tử, em trả lời mà không mắc gì sao? Lời của Triệu Ninh đột nhiên khiến sắc mặt của Tử tái nhợt như tờ giấy. Em không có nghe rõ, em tưởng anh gọi em là Tử. Đúng vậy, lúc nãy anh gọi em là Tử đúng không? Đã đến lúc này rồi mà em vẫn lừa anh sao? Triệu Ninh thất vọng nhìn Tử, vô cùng đau lòng. Anh ta thả rằng vừa rồi mình không hỏi như vậy, nhưng thật sự lại giống như một cái tát, cho anh ta một số thật đau. Tử vội vàng tiến lên, muốn nắm lấy tay của Triệu Ninh. Triệu Ninh, anh nghe em nói, em không biết anh đang nói cái gì, có phải là có ai nói gì với anh không? Em nói cho anh nghe, anh đừng có nghe người khác chia sẻ, em... Em là con gái út của chú hai nhà họ Diệp, em là cô cả của nhà họ Diệp, sao em lại làm một cô nhi, lớn lên với anh chứ? Em biết không, từ nhỏ đến lớn, em muốn làm gì anh cũng cho em, anh cũng không có thì cũng sẽ nghĩ cách làm ra cho em. Anh không muốn để cho em phải chịu bất cứ uất ức gì, chẳng lẽ mọi nỗ lực của anh không đáng để có một câu trả lời thật lòng của em sao? Triệu Ninh tránh khỏi tay Tử, nhưng sắc mặt rất khó coi, Tử ngây người. Cô ta nhìn những giọt nước mắt ở trên khóe mắt của Triệu Ninh, nhìn thấy sự thất vọng và buồn bã ở trong mắt của anh ta, không khỏi cảm thấy trái tim mình như bị dao cứa. Sao anh biết? Em cho là em có thể lừa được Diệp Tổng sao? Em biết rõ giới hạn của anh ta là cái gì, tại sao lại còn muốn động vào? Cái chết ở dưới tầng hầm của Diệp Phong là em làm có đúng không? Chú hai nhà họ Diệp, đúng là sinh ra được một đứa con gái ngoan. Không phải như anh nghĩ đâu, em làm như vậy là có lý do mà. Tử không thể nghe nổi Triệu Ninh nói mình như vậy, rất chối tai, rất đau lòng. Có lý do sao? Đúng rồi, em là con gái của ông ta bảo em làm cái gì thì em không làm sao? Khi còn nhỏ Thiêm Trương bảo chúng ta phản bội Diệp Tổng, em cũng là nói rằng... Cũng là em nói với anh rằng em muốn thử nắm giữ lấy vận mệnh của chính mình. Anh cũng đã theo em phản bội Diệp Tổng. Kết quả thì sao? Anh định đi chết rồi, em lại nói với anh rằng em đi theo mợ. Em muốn ở lại nhà họ Diệp. Anh vẫn là nhu nhược làm theo lời của em. Trong mắt em, anh là một con chó cực kỳ nghe theo lời sao? Em bảo anh làm cái gì thì anh làm cái đó có đúng không? Đã vậy, sao em lại không để cho anh giết Diệp Phong đi? Sao em lại muốn tự mình làm? Nếu để cho anh làm, anh sẽ chịu trách nhiệm. Sao em lại muốn tự mình làm? Em làm rồi, sao Diệp Tổng có thể tha cho em được chứ? Em là em họ của anh ta, em bảo anh ta phải ra tay như thế nào? Triệu Ninh lại khóc. Tử nghe thấy Triệu Ninh nói thế, khóe mắt cũng rơi lệ. Triệu Ninh, em không thể được lựa chọn, được ba mẹ, cũng không thể cắt đứt mối quan hệ cha con với ông ấy. Nhưng em có thể bảo vệ anh, bởi vì em là con gái của ông ấy. Chuyện này nên để cho em làm. Vì em là người nhà họ Diệp, Diệp Tổng có thể tha cho em. Nhưng nếu là anh, là người xong đời thật đấy. Em sai rồi, nếu em không ra tay, không đụng đến giới hạn của Diệp Tổng, có lẽ anh ta sẽ bỏ qua cho em. Nhưng em còn rõ hơn anh, Diệp Tổng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến mợ chủ. Ngay cả chính anh ta cũng không được, huống chi là em. Lời của Triệu Ninh khiến cho Tử sửng sốt, sau đó cười khổ. Vậy thì sao? Em bại lộ rồi. Diệp Tổng bảo anh đi giải quyết em sao? Cho nên anh chọn ra biển cả. Em thích nhất, định kết liễu em ở đây sao? Tử nhìn Triệu Ninh khóc đến sưng cả mắt. Thì ra hôm nay đến đây là vì sinh ly tử biệt. Triệu Ninh nhìn biển cả ở đằng xa, nhỏ giọng nói. Biển cả tốt thật đấy. Có thể rửa trôi tất cả tội ác và linh hồn. Hai chúng ta là vợ chồng. Anh cũng chỉ có thể giúp em được đến đây thôi. May mà chúng ta chưa có con. Không có trẻ con ở trong phòng, em đi một mình cũng dễ dàng hơn. Triệu Ninh, đây là mục đích anh hẹn em ra đây sao? Giết em sau đó đi lấy lòng vợ chồng của Diệp Ân Tuấn hả? Tử kêu đến xé lòng, Triệu Ninh hững hờ nói. Đây không phải là con đường em chọn cho anh sao? Chẳng phải em đã thề với anh rằng sẽ luôn trung thành với bọn họ sao? Được, tốt lắm, nếu em chết thì có thể khiến cho anh được nhà họ Diệp trọng dụng, có thể cho tương lai tươi sáng, vậy thì anh cứ giết em đi. Có thể chết ở trong tay anh, em lại càng cam tâm tình nguyện.

Cậu thật sự cho rằng Tử rời khỏi cậu thì có thể sống một lần nữa? Cậu cũng biết thế lực của chú Hai Diệp ở nước ngoài. Ông ta muốn tìm được Tử, quả thật là dễ như trở bàn tay. Bây giờ Tử đang mang thai con của cậu. Nếu như mà ông ta lợi dụng đứa bé này để ép buộc cậu hoặc là ép buộc ba của cậu, cậu cảm thấy ba cậu có thể phản kháng hay không? Diệp Vân Tuấn nói vậy, Triệu Ninh hơi sững sờ. Phản kháng? Đúng vậy, ba mẹ cậu căn bản không phải là cam tâm tình nguyện đi làm thí nghiệm cho chú Hai. Nói chuyện này thì hơi nhắc đến đời của ông nội tôi. Ông nội tôi là một nhà khoa học chuyên môn nghiên cứu về gen. Rất nhiều năm về trước, ông ấy đã nghiên cứu ra gen nhân bản và gen thay thế. Nhưng mà không may mắn là ông ấy cảm thấy điều này trái với quy luật tự nhiên. Hơn nữa, cũng là sợ gây ra hỗn loạn, cho nên ông ấy đã niêm phong kết quả nghiên cứu. Đương nhiên là thí nghiệm này không được hoàn toàn bởi một người. Lúc đó tổng cộng có 4 người tham gia vào thí nghiệm này. Ông nội của tôi, ông nội của cậu, còn có ông cụ của nhà họ Lam. Một người khác chính là ông cụ nhà họ Phương. Lúc đó 4 người ông cụ đều đã thề. Nói là cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, trực tiếp nghiền ép ở trong bụng. Kết quả nghiên cứu đã được ông nội của tôi niêm phong. Từ nay về sau 4 người đường ai nấy đi. Lúc nói đến đây, Diệp Vân Tuấn lại rót cho mình một ly trà, nhấp một ngụm rồi mới nói tiếp. Vốn dĩ ban đầu chuyện này đã dừng lại ở đây, nhưng mà lúc ba tôi với chú Hai khoảng 10 mấy tuổi, có một lần ông nội của tôi say, trong lúc vô tình nói tới chuyện này, mọi người đều không quan tâm đến chuyện đó. Nhưng mà chú Hai của tôi lại nhớ kỹ, bắt đầu từ lúc đó chú đã tiến hành tìm kiếm dữ liệu nghiên cứu của ông tôi, nhưng mà vẫn luôn không thể tìm ra. Nhưng mà điều này cũng không làm cản trở sự hứng thú của chú ta đối với lĩnh vực này. Chính vì vậy mà chú Hai khi còn nhỏ tuổi đã nghiên cứu tế bào học, gen học, bởi vì do ông nội tôi ngăn cản cho nên cuối cùng không học thành tài. Sau này chú ta với ba của tôi tranh giành vị trí gia chủ nhà họ Diệp. Nguyên nhân phần lớn cũng là bởi vì số liệu gen mà ông nội tôi để lại. Bằng cách nào đó, ông nội tôi đã nhìn thấy tâm địa bất chính của chú ba. Cho biết, số liệu như thế này lọt vào trong tay của chú ta thì sẽ gây lên đại loạn. Thế là ông ấy đã đuổi chú Hai ra khỏi gia tộc. Liên quan đến cuộc tranh đấu của gia tộc giữa chú Hai Diệp và ba của Diệp Vân Tuấn, lúc đó có rất nhiều người không biết tại sao, cứ luôn cảm thấy chính là ân oán hảo môn. Căn bản không biết ở trong đó có một chuyện như thế này xảy ra. Lông mày của Triệu Ninh nhíu chặt lại, lúc nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói những lời này, trong đôi mắt xoẹt qua một chút tức giận. Chú Hai Diệp muốn những số liệu gen này để làm cái gì? Trước kia tôi cũng không biết chú ta muốn làm cái gì, cho đến khi Diệp Phong xuất hiện. Cái người đã chết, nói đúng ra đó chắc là có lẽ là do Diệp Phong thứ nhất. Có ý gì? Triệu Ninh càng nghe càng cảm thấy mông lung, Diệp Vân Tuấn cười lạnh. Tôi và Nam Phương đúng là con của chú Hai và Thím Trương. Lúc đó bọn họ đã thụ tinh ở trong ống nghiệm. Tôi đã đi điều tra, lúc đó là vì để đảm bảo tỷ lệ sống sót, mà đã giữ lại đứa nhỏ thứ ba ở trong ống nghiệm, nhưng mà chỉ có tôi với Nam Phương sống sót. Còn lại là do sự thiếu hụt về tiên thiên tính nên bác sĩ đã bỏ. Nhưng mà chú Hai Diệp lại cầm lấy phôi thai thiếu hụt này về căn cứ để nghiên cứu. Ông ta đã tìm kiếm những người nằm trong số 4 nhà khoa học lúc trước đã từng làm nghiên cứu với ông nội của tôi. Nhưng mà bọn họ đã qua đời, chỉ còn lại đời con. Con cái nhà họ Lam thì làm kinh doanh, nhà của chúng tôi thì càng không cho phép cái nghề này, cho nên cũng chỉ còn lại nhà họ Triệu các người và nhà họ Phương. Triệu Ninh nghe đến đó ít nhiều gì cũng có thể hiểu được, nhưng mà anh ta vẫn là nhẫn nại nghe tiếp. Diệp Vân Tuấn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chú Hai bởi vì tái tạo lại gen mà đã phái người bắt ba mẹ của cậu đi. Lúc đó cậu vẫn còn đang ở trong bọc tã lót. Ba mẹ của cậu nhận được tin tức này, muốn trốn thoát thì không kịp nữa rồi. Bọn họ đành phải cho người đưa cậu đi. Ở bên trong đã để lại ngày sinh và tên của cậu. Nhưng mà người đưa cậu đi còn chưa đến nhà người thân của ba mẹ cậu thì đã chỉ định đã bị đuổi giết, rơi vào đường cùng. Người đó đưa cậu đến cổng cô nhi viện, cảm thấy làm như vậy có thể tránh được những người tìm đến cậu. Dù sao thì người trong cô nhi viện cũng hỗn tạp, sẽ không dễ phát hiện. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói xong những lời này, trong lòng của Triệu Ninh cảm thấy rất khó chịu. Anh ta trầm tư một lát rồi sau đó mới nói. Anh nói những lời này đều có nhân chứng sao? Có chứ, tôi đã đều tìm thấy bọn họ rồi. Nếu như cậu muốn gặp thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể dẫn cậu đi gặp bọn họ. Triệu Ninh nhẹ gật đầu. Diệp Vân Tuấn dẫn anh ta đi vào căn phòng kế bên ở phòng khách.

Thật ra thì em cũng đang nghi ngờ Tử, nhưng mà chỉ là nghi ngờ một chút rồi sau đó lại thay đổi phương hướng. Dù sao thì nếu như cô ta thật sự muốn giúp chú Hai Diệp thì em đoán cũng là cô ta rất có nhiều cơ hội mang Diệp Tranh và Diệp Minh Chiết ra bên ngoài để giao cho chú Hai. Bất cứ là một người nào trong đám bọn họ thì chú Hai cũng đưa đi. Không phải là hai người chúng ta đều đã bị nắm mũi dắt đi sao? Nhưng mà Tử lại không làm như vậy. Cô ta vẫn luôn bảo vệ đứa nhỏ, thậm chí là bởi vì bọn nó mà ngày hôm qua còn bị đánh lén. Cho nên em cảm thấy cô ta thật sự tốt với bọn nhỏ. Dù sao thì cô ta cũng là cô của bọn nhỏ mà. Diệp Vân Tuấn khẽ nhíu mày. Ngày hôm trước còn có người đánh lén ở trong bệnh viện. Đã qua hết rồi, Tử đã sắp xếp tất cả. Bây giờ ở bên này như là tường đồng vắt sách. Không có người nào đi vào được đâu, anh cứ yên tâm đi. Thẩm Mạn Lan biết là anh lo lắng, cô vội vàng nói. Diệp Vân Tuấn vẫn không yên lòng cho lắm. Để một lát nữa anh sẽ đến đó thăm em. Không cần, anh muốn đi. Thấy thái độ của Diệp Vân Tuấn kiên quyết, Thẩm Mạn Lan cũng không ngăn cản anh nữa. Diệp Vân Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói. Anh sẽ xử lý tốt chuyện của Tử, em cứ yên tâm đi. Ừ, được rồi, à đúng rồi, Thẩm Điểm Điểm đã về chưa vậy? Bởi vì chuyện của Diệp Vân Tuấn mà gần đây Thẩm Mạn Lan bận muốn chết đi được, cô ta căn bản không có để ý tới Thẩm Niệm Niệm. Cô nhớ kỹ mình đã nói với cô ta là tạm thời đừng trở về nhà họ Diệp, nhưng mà người phụ nữ này có thể nghe lời được sao? Diệp Vân Tuấn nghe thấy giọng nói, không có, chắc có lẽ là tin tức, em đã bị người ta đâm bị thương, làm cho cô ta xấu hổ nên mới không tới đây. Có lẽ là vậy. Nói đến đây Thẩm Mạn Lan liền có một chút đau lòng. Tin tức cô bị người ta đâm bị thương đều được bên ngoài phát ra bên ngoài, nhưng mà lúc này ba mẹ Thẩm ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi tới, không khỏi làm cho trái tim của cô cảm thấy lạnh lẽo. Dường như đã nhận ra cảm xúc của Thẩm Mạn Lan không tốt, Diệp Vân Tuấn thấp giọng hỏi, một lát nữa em muốn ăn cái gì để cho anh đi làm cho. Thôi bỏ đi, anh bận rộn như vậy, anh cũng không cần phải quan tâm đến em đâu. Để cho Thím Hoàng đưa đồ ăn cho em là được rồi, anh cứ bận việc của anh đi. Minh Chiết muốn đi thăm em, anh nói cho em biết, đứa con trai này của chúng ta giỏi lắm đó, thế mà lại có thể bắt được Diệp Phong số 2. Vậy hả anh? Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói tới thành tích của Diệp Minh Chiết, Thẩm Mạn Lan vô cùng vui vẻ. Hai người lại nói với nhau vài câu, lúc này Diệp Ân Tuấn mới cúp điện thoại. Đúng lúc này Triệu Ninh cũng bước ra. Lúc anh ta nhìn Diệp Vân Tuấn, anh ta khom người chào Diệp Vân Tuấn. Hành động đó làm cho Diệp Vân Tuấn giật nảy cả mình. Cậu đang làm gì vậy? Diệp Tổng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã vì tôi mà làm mọi chuyện. Diệp Vân Tuấn có một chút xấu hổ. Đây là do nhà họ Diệp đã mắc nợ các người. Tôi chỉ là không ngờ tới nhiều năm như vậy rồi mà chú Hai vẫn còn chưa từ bỏ chuyện này. Lúc trước tôi căn bản không biết chuyện này. Trước khi ba tôi qua đời, cũng chỉ kêu tôi phải đề phòng chú Hai. Cho dù lúc nào đi nữa thì cũng không thể để cho nhà họ Diệp lọt vào trong tay chú Hai. Lúc đó tôi còn không biết sao lần này chú Hai lại đột nhiên trở về trực tiếp đưa tôi vào trong trại giam. Lúc này tôi mới phát giác ra có một vài chuyện, có lẽ tôi còn chưa tra ra rõ ràng. Cho nên trước khi vào đó tôi đã nhờ Tô Nam đi điều tra những chuyện này. Bây giờ đã biết được chân tướng, tôi chỉ hy vọng cậu có thể bình tĩnh xử lý chuyện này. Nếu như có thể cứu ba của cậu thì là rất tốt, nhưng nếu như không thể, cậu cũng đừng có xúc động như vậy, dù sao thế lực của chú Hai cũng rất lớn. Nếu như trước đó có lẽ Triệu Ninh còn không hiểu nổi tâm của Diệp Ân Tuấn, nhưng bây giờ anh ta đã hiểu hoàn toàn rồi. Tôi sẽ nghe lời Diệp Tổng, Tử đã đưa tôi đi, bây giờ chắc là đang đi về phía vùng biển quốc tế. Diệp Tổng, anh... Thật ra tôi vẫn luôn cho người đi theo dõi cậu, Tử vừa đi ra bên ngoài thì đã được người của tôi cản lại. Bây giờ cô ta đang nghỉ ngơi ở trong biệt thự của tôi. Một lát nữa cậu đi qua đó gặp cô ta đi. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm trái tim của Triệu Ninh trầm xuống. Diệp Tổng, anh dự định làm gì với Tử đây? Cuối cùng Triệu Ninh cũng không yên lòng. Mặc dù nghe ý tứ của Diệp Vân Tuấn có lẽ sẽ không cần mạng của Tử. Nhưng mà... Con người của Diệp Vân Tuấn hơi trầm xuống, anh ta hờ hững nói. Chờ tôi nghĩ ra rồi lại nói sau. Nói xong, anh ta đứng dậy đi ra khỏi phòng khách. Sau khi Diệp Minh Chiết tỉnh ngủ thì thấy một mình Triệu Ninh ngồi ở trên ghế salon ở trong phòng khách đến ngẩn người, không khỏi bước lên trước. Chu Ninh, chú làm cái gì vậy? Dì Tử đâu rồi? Triệu Ninh đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc nhìn thấy Diệp Minh Chiết thì cảm thấy có vô cùng thân thiết.

Vào đây. Thẩm Mạn Lan lên tiếng. Diệp Minh Chiết đẩy cửa bước vào, giọng nói giòn tan một tiếng. Mẹ ơi! Con trai cưng của mẹ. Mẹ nghe ba con nói là con rất tuyệt vời, thế mà con lại có thể bắt được Diệp Phong số 2. Con giỏi lắm con trai. Thẩm Mạn Lan ôm Diệp Minh Chiết, hôn lên trán cậu bé mấy cái. Đối với sự nhiệt tình của mẹ mình, mặc dù Diệp Minh Chiết có một chút bất đắc dĩ, nhưng mà cũng chỉ dám để tùy ý mẹ. Ai kêu cô lại vui vẻ không chịu nổi. Cuối cùng Thẩm Mạn Lan đắc không buông Diệp Minh Chiết ra. Diệp Minh Chiết mới đưa thức ăn ngon cho cô. Là Thím Hoàng làm đó, nói là bổ máu, còn thấy có canh gan heo. Mẹ ơi, mẹ ăn nhiều một chút nha. Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày. Con không chia sẻ một chút với mẹ hả? Đúng lúc con cũng đang cần phải ăn cho mau lớn, không bằng con cũng ăn một chút đi. Thẩm Mạn Lan nói xong thì lại muốn chia cho Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết vội vàng ngăn cản, cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Mẹ ơi, mẹ là người bị bệnh, mẹ phải ăn nhiều một chút, nếu không thì người ngoài sẽ bàn tán. Nhớ đến những người ở bên ngoài đã hình dung Thẩm Mạn Lan với bộ dạng sắp không chịu được rồi, Diệp Minh Chiết liền nhịn không được mà muốn cười. Mẹ của cậu bé rất có tố chất làm diễn viên. Sao Thẩm Mạn Lan có thể không nghe ra Diệp Minh Chiết đang cười nhạo mình? Cô giả vờ hung hăng trừng mắt to. Con trai lại dám bắt nạt mẹ, con có tin là mẹ sẽ nói cho ba con đánh vào mông của con hay không hả? Mẹ ơi, mẹ lớn tức chừng này rồi mà còn mách lẻo nữa hả? Con ngây thơ hay không chứ? Diệp Minh Chiết có một chút khinh bỉ, Thẩm Mạn Lan lại làm như không nghe thấy mà nói. Con quản được mẹ sao? Chỉ cần dùng tốt phương pháp là được rồi. Con xem thường mẹ. Diệp Minh Chiết ngồi xuống ghế, hai cái đùi đung đưa, nhìn Thẩm Mạn Lan nhăn mày uống canh heo, không khỏi cười nói. Mẹ ơi, sắc mặt của mẹ và chú Ninh giống y như nhau, hồi lúc nãy sắc mặt của chú ấy cũng rất khó coi, nhưng mà rõ ràng trước đó không lâu còn rất vui vẻ cơ mà. Chú Ninh, Triệu Ninh sao? Thẩm Mạn Lan để cái chén xuống. Đúng rồi đó, con còn có thể nói ai nữa? Lời nói của Diệp Minh Chiết làm cho Thẩm Mạn Lan nghe hơi sững sờ. Diệp Vân Tuấn đã nói cho cô nghe những chuyện này. Theo lý thuyết Triệu Ninh sẽ không nên sầu mi. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì nữa rồi? Chú Ninh của con đâu? Đã đi kiểm tra công việc bảo vệ. Chắc là có lẽ một lát nữa sẽ tới thôi ạ. Diệp Minh Chiết thuận tiện trả lời. Thẩm Mạn Lan suy nghĩ rồi nói. Con đi gọi chú Ninh của con đến đây. Con đi tìm tranh chơi đi. Già mẹ. Diệp Minh Chiết trực tiếp nhảy xuống cái ghế, hù dọa làm cho trái tim Thẩm Mạn Lan lại thắt chặt lại. Con tử tử thôi, coi chừng mặt đấy. Con biết rồi. Diệp Minh Chiết đưa lưng phất phất tay với cô, sau đó mở cửa đi ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan bật cười lắc đầu, đứa nhỏ này thật sự càng ngày càng tinh nghịch. Triệu Ninh nghe nói là Thẩm Mạn Lan muốn gặp mình, anh ta hơi ngơ người một lúc, lúc này mới giao công việc ở trong tay cho người khác, đứng dậy đi đến trước phòng bệnh của Thẩm Mạn Lan. Mợ chủ tìm tôi. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, chỉ vào cái ghế rồi nói. Ngồi xuống đi. Cảm ơn mợ chủ. Triệu Ninh ngồi xuống, Thẩm Mạn Lan nhìn anh cười nói. Ân Tuấn đã nói thân thế của tử cho tôi biết rồi, sau này cậu cũng không cần phải gọi tôi là mợ chủ nữa, cứ gọi tôi là chị dâu đi. Dù sao thì Ân Tuấn cũng là anh họ của tử, tất cả mọi người đều cùng một nhà, đừng có làm như xa lạ như thế. Huống hồ gì số người của nhà họ Diệp cũng không nhiều. Chúng ta cũng không cần phải nói quy củ gì đâu. Triệu Ninh đơ người, trong đôi mắt có hơi cảm kích. Cảm ơn chị dâu. Thẩm Mạn Lan cảm thấy tiếng chị dâu này thật là dễ nghe. Tôi nghe Minh Chiết nói tâm trạng của cậu không tốt. Sao vậy? Bởi vì chuyện của Tử Hà. Cậu yên tâm đi, Ân Tuấn đã đồng ý với tôi. Không làm gì Tử đâu. Cho dù hiện tại không hòa hoãn được, đây cũng chỉ là vấn đề mặt mũi. Dù sao thì Tử làm như vậy đã làm tổn thương đến anh ấy. Qua mấy ngày nữa là tốt thôi. Tất cả mọi chuyện đều có quan hệ máu mủ với nhau, anh ấy cũng sẽ không làm gì Tử. Cậu cứ yên tâm đi, hơn nữa tôi nghe nói Tử đang mang thai, 3 tháng đầu vẫn nên phải chú ý cẩn thận. Ở bên phía của Ân Tuấn cứ để cho tôi nói cho, tôi đảm bảo sẽ không để cho Tử phải chịu khổ. Thẩm Mạn Lan nói liên man lải nhải, cực kỳ giống như một chị dâu chi kỳ. Triệu Ninh đột nhiên cảm thấy xúc động. Anh ta thấp giọng nói, chị dâu, chị với Diệp Tổng đối xử với tôi với Tử tốt như thế, tôi đều biết. Tôi cũng biết Tử đang làm mọi chuyện có lỗi với hai người. Tôi thay cô ấy nhận tội với hai người. Người một nhà không cần phải nói hai lời, không cần phải nhắc tới chuyện này đâu. Thẩm Mạn Lan không muốn bởi vì một chút chuyện mà làm cho trong lòng của bọn họ có vách ngăn. Triệu Ninh lại lắc đầu nói. Không phải,